đưa em sang sông vào vườn chộp chung chín bằng xuồng ghé máy đuôi tôm. Vườn sái trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà, đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp hiền hoa, tương lai mình như thế anh đi làm mộng giáo và em mua bán chôm chôm. Rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộn thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng cùng phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa trở lại về tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng bơi bơi, tin yêu về giăng lối tình đẹp mùa chôm chôm. Bên nhau lòng bơi bơi, tin yêu về giăng lối tình đẹp mùa chôm chôm. Xuống thơm cho ta gần

mà tình yêu sao vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh bây giờ chỉ còn em thôi hỡi người tình ơi. Sớm nắng chiều mưa em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa làm sao em nhớ đến cây cầu dừa như dàn bông bí như con ong bầu sớm trưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê với bao kỷ niệm cầu xưa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung cây me trước nhà cây khế sau ngõ nhìn em sao lạ lùng. Xe cổ đón đưa em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa. Cầu dừa anh chạy trước em sau những ngày ta quấn quýt bên nhau cây me trước nhà cây khế sau ngõ trèo leo cùng cười. Yêu thời vui lắm ai ơi em đâu rồi đã bỏ cuộc chơi bỏ anh bơ vơ với cây cầu dừa sớm nắng chiều mưa em bước theo chồng khoe áo hồng bao kẻ đón đưa làm sao em nhớ đến cây cầu dừa như dàn bông bí như con ong bầu sớm trưa. Bây giờ em về xa lạ cả người lẫn quê bây giờ em về anh buồn với bao kỷ niệm cầu dừa vẫn là lối đi chung em giờ chân bước thấy mông lung

đi trên sông vàng một đêm trăng rằm, mãi treo cua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh. Mê say em hát mắt sáng long lanh, mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà, bao đời vẫn đậm đà sâu thắm lòng ta. Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông, ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông. Ai hát chiều nay trên dòng sông vang cỏ, để tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Dòng sông quê hương người, dòng sông yêu thương, nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa. Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà, như tình đôi ta sống mãi không già. Sông vàng một đêm trăng rằm, mái treo cua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh. Mê say em hát mắt sáng long lanh, mà cả dòng sông là hương lúa ngọt lành. Lung linh trăng rằm đẹp sao quê nhà, bao đời vẫn đậm đà sâu thắm lòng ta. Trăng sao lấp lánh chiếu sáng mênh mông, ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông. Ai hát chiều nay trên dòng sông vàng cỏ, để tóc em tung bay trong chiều lộng gió. Dòng sông quê hương ơi, dòng sông yêu thương, nghìn năm trôi qua xuân đời thêm hương hoa. Dù bao phong ba sông càng thêm mặn mà, như tình đôi ta sống mãi không già. Như tình đôi ta sống mãi không già. Một vườn cau, nhà em có một dàn trầu. Chiều chiều nhìn sang bên nơi, hoa cau bên này, rụng trắng bên nhà em. Anh lên đường, mẹ xin lá trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em chẳng phai màu. Hoa cau rụng trắng bên nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Anh thương em rồi sao anh chẳng nói, để hoa cau rụng trắng bên nhà em. Hoa cau rụng trắng bên nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá trầu vàng.